Bá Thiên Đại Đế, tác giả, Hạc Lục Bảo, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1334, trận pháp khởi động, từng cái mệnh lệnh, đi qua truyền tin người truyền xuống, hết thảy tất cả, đều ở đây đều đâu vào đấy vận hành, sự tình cũng như ân thái hòa một dạng, cực kỳ ổn trọng, ô ô đồng thời, Lam Nguyệt Thành bên trong. Thổi lên chiến tranh kèn lệnh, thanh âm truyền ra ngoài, mang theo một sóng linh lực, cần phải cam đoan, mỗi người, đều có thể rõ ràng nghe được thanh âm này. Cùng này đồng thời, Lam Nguyệt Thành bên trong, từng cái có thể khởi động trận pháp địa phương, tất cả vũ sĩ, đều là đạt được mệnh lệnh, nghe được tiếng kèn, hai trong mắt bên trong. Tán phát ra hung mãnh chiến ý, cả người linh lực, ở trong chớp mắt, tóe phát ra tới, các huynh đệ, chiến tranh bắt đầu, đều chuẩn bị sẵn sàng sao. Các tướng quân đứng ở riêng mình khu vực phía trước, ánh mắt bên trong, giống như có lôi đình một dạng, thanh thế bất phàm, trầm giọng quát lên, chuẩn bị xong, rất nhiều vũ sĩ, cùng kêu lên đáp. Khí thế như hồng, chúng ta mục tiêu là cái gì? Rất nhiều tướng quân hoành nói rằng, ánh mắt tựa như điện, nhìn mình chằm chằm tay xuống. Giết, giết, giết, hết thảy vũ sĩ, cùng nhau quát lên, tiếng như tiếng sấm liên tục, xông thẳng lên trời, sát ý ngập trời, tựa hồ làm cho thiên không, đều là hơi biến sắc. Rõ ràng là vừa qua khỏi sáng sớm, chính là ánh mặt trời ấm áp thời gian, cũng là trong yên lặng, phảng phất có thấy lạnh cả người bao phủ vùng này một dạng. Bọn họ mục tiêu, chính là một chữ, giết, giết huyết linh thành không chừa mảnh giáp, giết huyết linh thành quân lính tan rã, giết huyết linh thành không có người nào. Giết Lam Nguyệt Thành bên trong khắp nơi đều là huyết linh thành thi thể. Rất nhiều Lam Nguyệt Thành vũ sĩ thân lên, đều có sát ý tán phát ra, sát ý phóng lên cao. Vào giờ khắc này, giống như thực chất một dạng, làm cho thiên địa vì thế mà chấn động. Mọi người, trong nháy mắt, trực tiếp hai tròng mắt đỏ đậm, bọn họ linh lực, ở cuồn cuộn vận chuyển. Theo thì chuẩn bị khởi động trận pháp, ùng ùng cùng này đồng thời, huyết linh thành rất nhiều vũ sĩ, bao quát cái kia Thương Vân Hải cùng với Vàng Bạc Phu Phụ, đều là dũng mãnh vào Lam Nguyệt Thành bên trong, cước bộ dẫm ở đại địa chi lên, dĩ nhiên giống như địa chấn, phát sinh hàng loạt ấm vang, đại địa đều ở đây lay động, từ này có thể thấy được. Số người này nhiều lãnh người chắt lưỡi, tường thành chi lên, Lộc Vũ cùng ân thái hòa ánh mắt hai người, cũng trong lúc đó, đều là tập trung cái kia phía dưới tràn vào rất nhiều huyết linh thành người. Nhất là tập trung cái kia Thương Vân Hải, lúc này Thương Vân Hải đã tiến nhập trận pháp trong phạm vi, ở thâm nhập một ít Lộc Vũ tâm lý. Tự lẩm bẩm, chỉ cần Thương Vân Hải tiến vào ở thâm nhập một ít. Như vậy, coi như thực lực đối phương cường đại, trước tiên, cũng không pháp chạy trốn, chỉ có thể cùng mọi người khai chiến. Ân thái hòa tâm lý, cũng là cùng Lộc Vũ đồng dạng cách nghĩ. Ánh mắt hai người, đều nhìn chòng chọc vào Thương Vân Hải. Rốt cục. Thương Vân Hải tiến nhập Lam Nguyệt Thành bên trong một khoảng cách, hoàn toàn ở vào trận pháp bên trong, hắn ánh mắt quét nhìn một vòng, bỗng nhiên cười vang nói, ha ha ha ta đã nói, đây chỉ là Lam Nguyệt Thành không thành kế thôi, nơi đây nơi đó có cái gì mai phục, giờ khắc này, Thương Vân Hải có chút đắc ý, hắn cảm thấy, chính mình đến tột cùng xa trường. Dạng gì mưu kế chưa từng thấy qua. Một lần này thôi chắc quả nhiên cũng là chính xác. Đích thật là không thành kế. Nhưng mà Thương Vân Hải cũng là cũng không suy nghĩ một chút. Đây là Đăng Lam Nguyệt Thành đại bản doanh bên trong. Hết thảy vũ sĩ đều ở nơi này. Đáng giá dùng không thành kế. Thương thành chủ quả nhiên là liệu sự tình như thần. Lam Nguyệt Thành không người. Dĩ nhiên bộ dạng chỗ không thành kế, bàng bạc phu phụ trong trượng phu. Hướng về phía Thương Vân Hải liền ôm quyền. Nịnh hót nói, nhưng mà, một đạo kèn lệnh thanh âm. Vào giờ khắc này, vang vọng dựng lên, cắt trường khoảng không, làm cho toàn bộ Lam Nguyệt Thành bên trong mọi người đều có thể rõ ràng nghe được. Còn đây là khai mở trận pháp kèn lệnh. Khai mở trận pháp, kèn lệnh vang, chúng ta mở trận, giết địch thời điểm đến. Các huynh đệ, chuẩn bị xong. Giờ khắc này, ở Lam Nguyệt Thành các ngõ ngách bên trong, nhưng phàm là có huyết linh thành vũ sĩ chỗ ở khu vực, tất cả tướng quân đều là đối với mình tay xuống, tức giận quát lên, sát ý phóng lên cao. Ong ong ong, tất cả vũ sĩ ngay đầu tiên chính là đem chính mình linh lực vận chuyển tới cực hạn, hướng về kia khởi động trận pháp vị trí sâu đậm quán thâu đi vào. Tức thì toàn bộ Lam Nguyệt Thành bên trong, phàm là sở hữu huyết linh thành võ sĩ địa phương, đều là nổi lên từng đạo đường nét. Những thứ kia đường nét chi lên, tán phát cái này quang mang nhàn nhạt, hào quang chi lên, làm như có vô tận ý sát phạt, đang chậm rãi sao động ra. Đường nét giống như lợi nhận, trên không trung di chuyển hiện, ông ông tác hưởng. Thất tinh sát phạt trận, vào giờ khắc này, hoàn toàn khởi động ra. Thương Vân Hải bên này, cảm giác mình đã nhìn thấu Lam Nguyệt Thành kế hoạch hắn. Khuôn mặt trên tiểu ý, vẫn chưa có hoàn toàn tiêu giảm xuống phía dưới. Chính là chứng kiến trận pháp chạy một màn. Tức thì, hắn biến sắc, dĩ nhiên là trận pháp. Đối với trận pháp ở chiến tranh trong tác dụng, Thương Vân Hải lòng biết rõ, nụ cười trên mặt, trong nháy mắt cứng ngắc, hoảng sợ kêu lên, thảo nào muốn dẫn chúng ta tiến đến, nguyên lai nơi này bố trí trận pháp, vàng bạc phu phụ trong trượng phu, đồng tử co rụt lại, cũng là hoảng sợ không gì sánh được, tiểu nhân hèn hạ vô sỉ, cái kia thê tử càng là chửi ầm lên. Vốn đang toán lược có sắc đẹp khuôn mặt lên, này thì một mảnh hàn ý, đồng thời cực kỳ xấu xí, có vẻ hơi dữ tợn, ở làm sao đê tiện, có thể có các ngươi vàng bạc phu phụ đê tiện, lúc này, ở bên người của bọn họ, tắc thì là có thêm một đạo lạnh giọng, chuyến vang qua đây, vàng bạc hai vợ chồng chợt quay đầu, chính là trông thấy một đạo thân ảnh. Chạy nhanh đến, ở nơi này thân ảnh chi về sau, còn có đủ mười mấy khí thế bất phàm người, dẫn đội cái kia người, chính là Lương Kiền, tại đây sau lưng, tắc thì là từng cái tán tu, những thứ này tán tu chung, có một số người thân nhân hoặc bằng hữu, bị vàng bạc phu phụ chu diệt, có thể thực lực của bản thân bọn họ lại không đủ để báo thù. Cũng chỉ có thể một mạch chịu đựng. Hôm nay biết được Thương Vân Hải mời tới vàng bạc phu phụ về sau, đều là xung phong nhận việc, muốn cùng đánh một trận. Vì thế đây, cùng vàng bạc phu phụ có thù người, đều là đi tới nơi này. Mà Lương Kiền dẫn đội, tắc thì là bởi vì đối phương dù sao cũng là ngưng phách cảnh, mặc dù là ở trận pháp bên trong cũng không thể khinh thường, có thể nói đem an toàn của mình để thăng tới cực hạn. Hỗn đản, trông thấy người nhiều như vậy vọt tới, vàng bạc hai vợ chồng mặt sắc, đồng thời nhất biến, xoát xoát xoát mà tại đồng nhất thời gian, thất tinh sát phạt trận vào giờ khắc này, đường nét lóe lên, sát ý tóe phát, trực tiếp phát ra từng đạo giống như kiếm ý. Lại cùng kiếm ý khá không giống nhau khí tức, trên không trung thật nhanh lóe lên mà qua, Đây cũng không phải là đơn thuần chém qua hoặc là hoa động, mà là quỷ dị vắt động. Tất cả khí tức đều là ở lấy nhất chủng xoay tròn tư thế, không ngừng bay đi, qua chi chỗ. Tất cả huyết linh thành vũ sĩ đều là trong nháy mắt, trực tiếp bị cắn giết trở thành thịt nát, cụt tay cụt chân bay ngang, tiên huyết bắn tóe. Mà Lam Nguyệt Thành bên trong vũ sĩ, ở va chạm vào những thứ kia thắt cổ khí tức thời gian, thân thể chi lên, đều là phát ra một hồi ánh sáng nhu hòa, không được sẽ phải chịu liệt lụy. Trận pháp tuy là không được phân địch ta, nhưng bố trí trận pháp người, cũng là muốn phân địch ta. Cho nên, Lộc Vũ làm cho mọi người bày trận thời điểm, liên giấu, suy yếu một ít thất tinh sát phạt trận uy lực, nhưng đổi sẽ không đả thương cùng Lam Nguyệt Thành vũ sĩ. Nếu như Lam Nguyệt Thành vũ sĩ cũng bị thất tinh sát phạt trận gây thương tích, cái kia chính là chuyện cười. Giết địch 1000, tổn hại 800, không bằng không giết. Hết chương.